Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Hồng Hạt. Cái này trưởng cơ công tác nguyên lý cùng bộ đàm tương tự. Có thể ở trong phạm vi nhất định có thể tiếp thu đến sóng điện từ tín hiệu. So với bộ đàm càng cao cấp một điểm. Lúc này săn bắn đoàn hơn 600 tên tu sĩ 3 người một tổ ở quá sử trong rừng lấy hình lưới phân bố. Bọn họ lấy từng người thông tin thiết bị vì là trung chuyển điểm. Tạo thành một bao trùm 40 đến 50 km hình tròn mạc lưới thông tin lạc. Đoàn viên có bất luận phát hiện gì, đều muốn ngay lập tức ở trong đám tuyên bố tin tức. Do mấy vị phó đoàn trưởng đến tự mình phán đoán giá trị. 600 tu sĩ nhìn không nhiều, nhưng thực lực yếu nhất cũng là nội phủ sơ kỳ. Sơ dương kỳ tu sĩ có 20 mấy người, trong đó còn bao hàm 3 vị sơ dương kỳ đỉnh cao phó đoàn trưởng. Đây là một nhánh đủ để ung dung tiêu diệt toàn bộ tinh linh bộ lạc sức mạnh. Bọn họ đến từ chứ danh Hồng Hạt đoàn lính đánh thuê. Bọn lính đánh thuê có cố chủ thời điểm nắm tiền làm việc. Không có cố chủ thời điểm, thì lại thỉnh thoảng khách mời một hồi giặc cướp, nô lệ con buôn loại hình. Cùng bộ lạc tinh linh chuyển động cùng nhau nhưng là bọn họ yêu nhất. Sở dĩ có như thế quy mô lớn đoàn lính đánh thuê tinh anh đi tới quá sử lâm nơi sâu xa. Là bởi vì nửa năm trước, Hồng Hạt ở chỗ này làm mất một tinh anh tiểu đội. Tinh anh tiểu đội toàn quân bị diệt, chuyện như vậy tuy rằng không thể nói cực kỳ thông thường. Nhưng kỳ thực cũng coi như là bình thường thao tác. Tổng bộ lúc đó là phái ra một loại nhỏ tổ điều tra tới bên này điều tra sự cố nguyên nhân. Tổ điều tra mấy người ở quá sử trong rừng du đãng non nửa năm. Rốt cục ở một cái nhiều tháng trước tìm tới tinh anh tiểu đội một điểm manh mối. Tinh linh tộc điều tra đoàn giết chết tinh anh tiểu đội thời cho rằng đã đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ. Không biết vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nhường tinh anh tiểu đội lưu lại một chút ám hiệu. Ám hiệu bên trong biểu hiện, tinh anh tiểu đội bị tinh linh đánh lén. Mà chung quanh đây khả năng có cái vạn người tả hữu tinh linh bộ lạc. Tinh anh tiểu đội vẫn chưa phát hiện tinh linh bộ lạc. Vẻn vẹn là từ tinh linh tộc điều tra đoàn quy mô tới suy đoán. Liền đem tinh linh bộ lạc quy mô dự đoán đến như vậy tinh chuẩn. Đủ có thể thấy chuyên nghiệp tính. Xứng đáng tinh anh hai chữ. Lần này Hồng Hạt 3 vị phó đoàn trưởng mang theo 600 nội phủ kỳ cao thủ đến đây. Chính là muốn làm trên một phiếu. Về phần tại sao không có trúc cơ kỳ lính đánh thuê tham dự. Là bởi vì đám này cánh trắng tinh linh quy mô không tính quá lớn. Không cần như đánh trận như thế đánh trận địa chiến. Nội phủ kỳ tinh anh có thể bay trên trời. Hành động lên càng linh hoạt. Hiệu suất cũng càng cao hơn. Chỉ có điều, mặc dù biết chung quanh đây khả năng có cái tinh linh bộ lạc. Nhưng, phụ cận, cái từ này đi. Có lúc cũng là lung lay phập phù đột nhiên. Liền tỷ như này hơn 600 Hồng Hạt tinh anh đã tìm một tháng. Hiện tại tức không tìm được tinh linh bộ lạc. Cũng không tìm được tinh anh tiểu đội tiến một bước manh mối. Đương nhiên, chuyện như vậy nên chỉ là tạm thời. Bởi vì cánh trắng tinh linh điều tra đoàn ngày thứ nhất điều tra phương hướng vừa vặn cùng Hồng Hạt. Ngược lại, nếu như lần này không phải trong tộc xảy ra chuyện, điều tra đoàn sáng ngày mốt khả năng sẽ cùng Hồng Hạt gặp gỡ. Cho nên nói, còn đều không phát hiện gì sao? Lý Thu lật xem trưởng cơ ghi chép, phát hiện mỗi cái tiểu đội vẫn cứ không có phát hiện mới. Tán gẫu trong đám cũng là cái cỏ chiếm đa số. Không phát hiện còn không mau mau tìm. Phía sau một thanh âm truyền đến. Một tháng, rắm đều không có. Ai biết manh mối có thể tin cậy được hay không? Phụ cận có phải là thật hay không có tinh tinh? Lý Thu oán giận đến một nửa đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Mặt sau âm thanh này thật giống không phải Hạng Minh đây. Lý Thu mau mau xoay chuyển cái đầu. Kết quả là nhìn thấy một bóng người cao to lẳng lặng đứng sững ở phía sau. người này một mặt dữ tợn, mặt trái trên một đạo hẹp dài vết sẹo từ giữa khóe mắt vẫn mở ra bên tai. Nhưng hắn vốn là khiếp người khí chất có vẻ càng thêm dữ tợn. Người này tuy rằng đồng dạng ăn mặc dã chiến phục, nhưng cùng Lý Thu đám người dã chiến phục nhưng có không ít khác biệt. Nhìn liền cao cấp, tân đội phó, Lý Thu tâm khó mà nói. Mau mau đứng lên, biểu hiện ra một bộ rất câu nệ dáng vẻ. Lý Thu, chúng ta binh đoàn đoàn quy là cái gì? Tân Chiến mắt lạnh nhìn Lý Thu. Thanh Bằng hỏi, có tiền là đại gia. Lý Thu nói chuyện ấp úng. Đến ngươi xoay qua chỗ khác. Tân Chiến vỗ vỗ Lý Thu vai nhường hắn xoay người dừng lại. Sau đó bỗng nhiên ra chân. Một giày nặng giày ra đáy liền khắc ở Lý Thu cái mông trên. Lý Thu cùng đạn pháo giống như theo tiếng mà ra. Sau đó phù phù một tiếng nện ở trong nước. Ta đi ni đại gia. Hiệu suất hiểu không? Tân Chiến đạp bay Lý Thu hiển nhiên còn không thoải mái. Nhìn chung quanh một tuần, lại đi tới Hạc Minh trước mặt. Biết đoàn quy sao? Tân Chiến lại hỏi. Ngài đạp. Hạc Minh rất ngoan ngoãn đem thân thể xoay qua chỗ khác. Thuận tiện còn đem cái mông cong lên. Hiểu chuyện, từng cái liền rất sao biết ăn uống chơi gái đánh cược đồ ngu. Chuyện đứng đắn một điểm đều không trông cậy nổi các ngươi. Một tháng, to bằng cái rắm manh mối không tìm được. Còn rất sao có công phu ở cây này ta xả con bê. Tân Chiến tiếp tục mắng. Sau đó chính là một cước, phù phù một tiếng, Hạng Minh cũng rơi xuống trong sông, Trần Khí một bên tắm rửa một bên mang tay nghe ca. Vì lẽ đó không biết Tân Chiến đến rồi, còn theo ngâm nga đây, kết quả hát, cảm giác trong nước thật giống đi vào người, cái nào không biết xấu hổ dám nhìn lén lão nương tắm rửa. Trần Khí phản ứng đầu tiên là Lý Thu hoặc là Hạng Minh chẳng lẽ không đòi mạng. Lại dám tiêm lại đây. Liền nàng bắt tay nghe. Đưa tay chống đỡ rất hàm xúc bộ ngực mở ra một phần nhỏ kết giới ra bên ngoài vừa nhìn. Sau đó liền nhìn thấy vừa nổi lên mặt nước Lý Thu cùng Hạng Minh hai người. Cùng với ở trên bờ trừng mắt chuông đồng giống như mắt to hung thần ác sát Tân Chiến. Ai nha má ơi. Phù phù một tiếng, Trần Khí sợ hết hồn, dưới chân trượt đi đặt mông an vị đến trong nước, quăng ngã cái ngã chỏng vó lên trời. Cũng may trừ phía trên có một đạo lỗ hổng nhỏ, lúc này nàng bốn phía đều bị kết giới tách ra, vì lẽ đó còn không đến mức đi quang. Tiêu cực lãn công, Trần Khí, ngươi muốn chết như thế nào? Tân Chiến hai tay vòng ngực, lạnh giọng nói rằng, Tân lão đại, xem ngài nói, ha ha ha, nhân gia làm sao có khả năng tiêu cực lãn công đây? Nhân gia là cảm giác này trong sông khả năng có manh mối a. Vì lẽ đó liền xung phong nhận việc hạ xuống. Trần Khí vừa nói chuyện, một bên đứng lên đến dùng chân lay phía dưới cát đá. Nghĩ nhìn có thể hay không tìm tới một số nhìn như manh mối, đồ vật. Đi ra lừa gạt một hồi, tìm manh mối dùng cởi quần áo. Tân Chiến ép hỏi, nhân gia không phải sợ quần áo làm ướt mà. Làm binh đoàn nhất tỷ nhân gia đều là muốn duy trì hình tượng. Tận lực đây, Trần Khí hiện ở tiếng nói cùng trước không giống. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nàng dùng chân ở phía dưới đâm đến chọc tới đều là tảng đá. Sau đó lại đổi phương hướng tiếp tục đâm. Còn thuận tiện đem quần áo cho mặc vào. Binh đoàn nhất tỷ. Ha ha. Nếu ta nói ngươi ra mặt lúc nào nếu có thể đuổi tới bộ ngực một nửa hàm xúc. Cũng không đến nỗi không nam nhân muốn. Tân Chiến híp mắt nói. Dám. Tỷ tỷ ta là không ai muốn sao. Ta hậu cung mỹ nhân 3000 được không? Trần Khí dựa vào lý lẽ biện luận. Hừ. Người 3000 mỹ nhân tháng trước nên bị bán đi hơn nửa. Tuy rằng đi ra một tháng, nhưng Tân Chiến nhớ tới tháng trước hẳn là có một bút đại đơn. Phòng trừng có thể bán đi không ít chữ hàng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.